Hàn Trác Vũ nhanh chóng đổ mực cho cả chiếc cô bé cầm lúc trước, đặt bên chân cô bé. Tiếng tít tít biến mất, một bức tranh có trời xanh mây trắng, cánh rừng dòng sông, hoa tươi khoe sắc dần dần thành hình. Cùng lúc đó, Hàn Trác Vũ nhận được 5 điểm giá trị cảm ơn từ cô bé. Cậu khẽ nhếch môi, đi đến bên đứa trẻ khác. Đây là một cậu bé rất yên tĩnh, đang ghé vào bàn lật xem một quyển truyện cổ tích mới tinh. Giống cô bé lúc trước, động tác của bé cũng rất máy móc, cứ lật qua lật lại hai trang sách mà không xem. Nếu là người thường, chắc chắn sẽ cho rằng hành động của các bé chỉ là những việc ngờ nghịch mà trẻ tự kỷ làm. Nhưng Hàn Trác Vũ lại khác, cậu có thể nghe thấy tiếng lòng của các bé. Qua quét hình, quyển sách này chưa dọc giấy hết, có hai tờ dính vào với nhau, thảo nào bé cứ lật tới lật lui. 9527 thật sự không biết nói gì hơn. Hàn Trác Vũ tiến đến, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu bé, chậm rãi rút quyển sách từ trong tay bé ra. Thấy đáy mắt bé toát ra sự phẫn nộ, cậu nhanh chóng tách hai tờ dính vào với nhau, nhét lại vào tay bé. Tiếng tít tít lập tức biến mất, 9527 như nguyện nhận được 5 điểm giá trị cảm ơn. Mấy đứa trẻ này đáng yêu quá. Ký chủ, chỉ còn một cô bé nữa cần trợ giúp thôi, nhưng tôi thật sự không biết cô bé cần gì. Giọng 9527 có chút bất đắc dĩ. Bé con ngồi thu lưu, ôm hai đầu gối, đầu vùi vào trong khuỷu tay, cố hết sức thu nhỏ sự tồn tại của mình. Nếu không phải tiếng tít tít vẫn đang vang lên, Hàn Trác Vũ gần như sẽ không để ý đến cô bé. Cậu đi tới, cô bé hình như nghe thấy tiếng bước chân, bả vai nho nhỏ khẽ run lên. Có lẽ là bé mới tới nên hơi sợ, làm sao giờ? 9527 vò đầu bứt tai. Hàn Trác Vũ cũng do dự, đối với cô bé mà nói, cậu cũng là người xa lạ, bé chắc chắn không thích ở cạnh người xa lạ. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy giá gỗ đặt đầy thú bông, mắt sáng lên. Cầm lấy một con gấu to gần bằng người, cậu nhẹ nhàng đặt bên người cô bé, sau đó yên lặng rời đi. Cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm bên mình, cô bé run lên như hoảng sợ, mãi sau mới chậm rãi ngẩng đầu, liếc một vòng thật nhanh, sau đó ngây ngẩn cả người. Nửa phút sau, cô bé vươn tay, xoa xoa đầu gấu bông, lại nhanh chóng rụt tay về. Một phút sau, cô bé cuối cùng cũng không thể kiềm chế được sự hấp dẫn của gấu bông, cẩn thận ôm gấu vào trong lòng, thấy không ai để ý, bé dùng má cọ cọ mũi gấu bông. Đinh nhận được 5 điểm giá trị cảm ơn từ người được giúp đỡ. Phòng chơi rốt cuộc yên tĩnh trở lại, chỉ có viện trưởng vẫn đang phát ra tín hiệu giúp đỡ. Khóe môi Hàn Trác Vũ khẽ cong lên rồi lại nhanh chóng buông xuống. Đứa bé kia dường như cách đó không xa, viện trưởng đang suy nghĩ xem nên dùng từ gì để miêu tả cậu. Lôi Đình tập trung nhìn thiếu niên, nở nụ cười dịu dàng, như thể có thuật đọc tâm đúng không? Thấy thiếu niên quay đầu lại nhìn mình, nụ cười trên mặt anh lại càng tươi. Cậu bé như thể chỉ cần nhìn là biết suy nghĩ trong lòng mấy đứa trẻ. Tôi có thể cảm nhận được, mấy bé giờ rất hạnh phúc. Cậu bé làm kiểu gì vậy? Nếu gặp thiếu niên sớm hơn, bà nhất định sẽ thuê cậu đến làm ở mái ấm Vũ Nhân. Bà cảm nhận được sức cuốn hút mạnh mẽ từ đứa bé này, ngay cả trẻ mắc bệnh tự kỷ cũng không thể nào kháng cự được sức hút này. Nhìn thấy cậu, tâm trạng bất giác sẽ thoải mái hơn. Chị không nhìn ra sao, cậu bé cũng mắc bệnh tự kỷ, không có thuật đọc tâm gì cả, chỉ là đồng cảm tương liên thôi. Trái tim khẽ nhói một cái, Lôi Đình không biết, anh đang đau lòng cho thiếu niên. Lôi Sâm rốt cuộc điền xong câu đố sắt o cu, giơ tay lên khoe với anh trai. Hàn Trác Vũ lập tức đi tới, nhanh chóng kiểm tra đáp án, sau đó xoa đầu bé con khen ngợi. Viện trưởng dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn thiếu niên, ánh mắt nóng rực gần như sắp nấu chín cậu. Thấy thiếu niên hạ mắt, rụt rụt bả vai, Lôi Đình đứng chen giữa hai người, trầm giọng nói, có thể dẫn chúng tôi ra sân chơi phía sau nhìn được không? À, đương nhiên có thể. Viện trưởng nhanh chóng rời mắt, xấu hổ dẫn đường. Nếu năm đó kịp thời phát hiện sự khác thường của con gái, liệu con có thể khôi phục như thiếu niên được không? Bà vội vàng dừng suy nghĩ miên man, nếu không nước mắt sẽ rơi mất. tòa lâu đài bằng phao rất lớn, có cây cối xanh lá tươi tốt, có dòng sông xanh ngắt, có hoa khoe sắc, có người rừng đầy râu ria, có cá sấu xếp thành đàn. Lôi Sâm lập tức mở to mắt. 9527 hét lên, là rừng dây gô, kia là người rừng bay, cá sấu sông Sada, a, còn có cả lâu đài của rồng nữa. Trong lâu đài nhất định sẽ có rất nhiều kho báu. Tôi cũng muốn đặt tòa lâu đài này cho đồng chí Tiểu Chính, nhưng mà trong nhà không có chỗ dựng. Hàn Trác Vũ mất một lúc mới nhớ ra, đây là khung cảnh của câu chuyện Cuộc Phiêu Lưu Trong Rừng Dây Gô rất nổi tiếng trên mạng gần đây. Tối nào 9527 cũng kể một đoạn cho bé con nghe, thậm chí còn dựng hai nhân vật chi bi của ký chủ và bé con thay cho nhân vật chính câu chuyện. Đây là cảnh trong câu chuyện Cuộc Phiêu Lưu Trong Rừng Dây Gô cho thiếu nhi rất nổi tiếng gần đây. Chúng tôi mới mua được thời gian ngắn thôi, vốn định để mấy đứa bé chơi diễn kịch, giúp các bé có phản ứng với thế giới bên ngoài. Viện trưởng còn chưa giải thích xong, Lôi Sâm đã cởi giày, kéo anh trai xông vào trong rừng, dẫm lên lưng cá sấu, bon bon băng qua sông. A, hai cậu bé nhập vai quá, cả hai từng đọc truyện rồi à? Viện trưởng khẽ im lặng, chỉ cần ở bên thiếu niên, đứa bé kia sẽ rất hoạt bát, chẳng giống trẻ tự kỷ chút nào, tối nào cũng nghe chuyện. Lôi Đình mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ, Lục Vân vội vàng giơ ca mơ giơ lên, thảo nào viện trưởng gật gù. Hai cậu bé vượt qua sông Sada, bò lên đỉnh núi Bay, nhặt hai cây gậy phao, đánh ngã người rừng, cướp chìa khóa trên cổ hắn, đi thẳng vào lâu đài của rồng. Hai gương mặt không cảm xúc phối hợp với đôi mắt lóe sáng, hào hứng vô cùng, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười. Viện trưởng bật cười, hành động của hai cậu bé lão luyện thật, như thể đã tự mình phiêu lưu như hai anh em trong câu chuyện vậy. Anh Lôi, bệnh của con anh không nặng lắm, theo kinh nghiệm của tôi, không đến 3 năm là bé có thể giống những đứa trẻ bình thường. Lôi Đình im lặng không nói, viện trưởng chưa gặp Lôi Sâm lúc trước, vậy nên phỏng đoán của bà có chút chênh lệch. Có lẽ Lôi Sâm thật sự có thể khôi phục bình thường trong vòng 3 năm, nhưng điều kiện tiên quyết là Hàn Trác Vũ phải ở bên bé. Nghĩ đến sớm muộn gì cũng có một ngày thiếu niên rời đi, Lôi Đình liền không cách nào cười được nữa. Lúc này, bọn nhỏ đã đến cửa lâu đài mà lại không vào, cầm gậy đứng đấy nhìn trái nhìn phải, như đang tìm kiếm cái gì. Hai đứa nhỏ làm gì vậy? Lôi Đình xua đuổi cảm giác nôn nóng khác thường trong lòng, nhẹ giọng hỏi. Chắc là đang tìm rồng. Để gia tăng sự tương tác với mấy đứa trẻ, chúng tôi đã dỡ bỏ con rồng bằng phao, đổi thành người nhà đóng. Anh Lôi, anh vào đi. Viện trưởng lấy một chiếc đầu rồng ra đội lên đầu Lôi Đình, ý bảo anh đi vào. Lôi Đình đã từng lên chiến trường, đã từng đi nằm vùng, được chứng kiến thế giới muôn màu, nhưng lại chưa từng chơi diễn kịch với con. Anh đứng trong tòa lâu đài mà tay chân luống cuống vô cùng. Hai đứa trẻ nhìn thấy đầu rồng anh đang đội lập tức lao tới. Lôi Sâm không chút khách khí dùng gậy phao đập bố. Hàn Trác Vũ do dự đôi chút, nhưng thấy Lôi Sâm dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn mình, cũng gõ nhẹ hai cái. Lôi Đình chỉ ngơ ngác đứng đấy, la lớn với viện trưởng và Lục Vân. Sau đó làm thế nào? Tôi phải làm gì nữa? Lục Vân nhìn chằm chằm máy quay, cười đến toàn thân phát run. Nhị thiếu gia, nằm xuống giả chết đi. Ha ha ha, đúng rồi, chết xong thì giao chìa khóa này cho bọn nhỏ. Viện trưởng ném một chiếc chìa khóa to đùng bằng phao tới. Lôi Đình luống cuống tay chân nhận lấy. Nhìn thấy chìa khóa có cánh vàng, hai mắt Lôi Sâm sáng rực, càng thêm ra sức cầm gậy phao đập bố, còn kéo anh trai đánh cùng mình. Bị hai người vây đánh vài phút, Lôi Đình cảm thấy đủ lâu rồi, thuận thế nằm lăn xuống đất, mắt nhắm chặt. Lôi Sâm dùng tay chọc chọc mặt bố, xác định anh quả thật không dậy nữa, liền lấy chìa khóa từ tay anh, kéo anh trai xông vào tòa lâu đài. Vậy là xong rồi à? Lôi Đình vội vàng đứng lên, đầu đầy mồ hôi hỏi. Ha, vừa nhìn thấy anh ngơ ngác đội đầu rồng, Lục Vân liền nhịn không được bật cười, còn rất chi kỳ quay cận cảnh mặt anh. Nhị thiếu gia đúng là càng ngày càng trẻ ra. Viện trưởng cũng cố nén cười, chờ bọn nhỏ lấy chìa khóa mở dương là cuộc phiêu lưu kết thúc. Nếu có nhiều người chơi thì sẽ hay hơn. Một lát sau đó, hai đứa nhỏ bê một chiếc dương màu đỏ ra. Lôi Sâm giao chìa khóa cho Hàn Trác Vũ. Hàn Trác Vũ nhanh chóng mở khóa, cầm một đồng tiền vàng bằng nhựa ném cho bé. Lôi Sâm cũng bắt chước, cầm thỏi vàng ném vào trong lòng anh trai. Hai đứa trẻ mặt không cảm xúc chơi đùa, đôi mắt sáng rực lại tràn ngập hạnh phúc. Lôi Đình gỡ chiếc mũ rồng xuống, mỉm cười nhìn họ. Thoáng nhìn bố, bé con nghĩ nghĩ trong chốc lát, cầm một đồng tiền vui vẻ chạy tới. Đây là cho bố à? Lôi Đình kích động đến khàn cả giọng. Đây là lần đầu tiên con trai chia sẻ một thứ gì đó với anh. Điều này có nghĩa là mình đã được tha thứ đúng không? Sau khi bé bị bắt cóc, anh đã nghĩ con sẽ hận mình cả đời. Lôi Sâm gật gật đầu, lại lấy một đồng tiền nhét vào tay Lục Vân, sau đó xoay mặt nhìn anh trai. Ngoan! Thiếu niên đi tới, xoa mái tóc mềm mại của bé con. Đinh nhận được 20 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình. Đinh nhận được 10 điểm giá trị cảm ơn từ Lục Vân. Lôi Đình không cách nào diễn đạt được cảm xúc phức tạp trong lòng. Anh chỉ biết, anh rất muốn ôm hai đứa trẻ vào trong lòng, ôm thật chặt. Anh vừa mới bước lên trước một bước, dang rộng hai tay, hai đứa trẻ lại chạy đi, tiếp tục mặt không biểu tình kiểm tra đồ trong dương. Viện trưởng cùng Lục Vân cúi đầu nín cười. Sự uy nghiêm của người đàn ông này đã biến mất rồi, giờ nhìn chỉ thấy ngốc nghếch thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37. Cơ sở vật chất của mái ấm Vũ Nhân tuy đơn giản nhưng rất đầy đủ, cách giáo dục rất mới lạ, hơn nữa vì những đứa trẻ được nhận đều rất đặc biệt. Bởi vậy ngôi trường cho phép phụ huynh đến thăm con giữa giờ, giáo viên còn tổ chức rất nhiều hoạt động hoặc buổi giao lưu giữa phụ huynh và các bé, để mọi người cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm. Sắp đến giờ tan học, có rất nhiều phụ huynh đã tới, ở bên cạnh con mình. Lôi Đình mới đón con về được một năm, rất nhiều việc anh không rõ. Nói chuyện với những người bố người mẹ này, anh rút ra được rất nhiều kinh nghiệm. Một người nuôi con rất vất vả, không phải về mặt thể chất mà về mặt tinh thần. Nhìn bé không nói một lời, không vui buồn giận dữ, không biết ngọt bùi cay đắng, cứ ngơ ngác mà sống. Cái cảm giác đau đớn ấy không ai có thể tưởng tượng được. Mà ở mái ấm Vũ Nhân, các phụ huynh đều đã trải qua đau đớn như vậy, có thể thấu hiểu, thông cảm cho nhau, kinh nghiệm của họ rất đáng quý. Lôi Đình tuy địa vị cao, nhưng không phải không gì không làm được. Trước mặt con trai, anh cũng chỉ là một người bố thất bại mà thôi. Gần đến giờ tan học, Lôi Đình đã làm quen được không ít phụ huynh. Lôi Sâm cùng Hàn Trác Vũ trụng đầu chơi sắt o cu. Khi chuông tan học vang lên, cả hai thậm chí còn không muốn về. Lục Vân làm thủ tục nhập học cho tiểu thiếu gia, còn cầm theo một chiếc cặp sách nhỏ rất xinh. Được rồi, chúng ta về thôi, mai lại đến. Lôi Đình xoay người khuyên con. Lôi Sâm ôm mấy quyển sắt o cu vào trong lòng. Đây là sách của trường, con không được tự ý cầm về như vậy. Lôi Đình ngồi xổm xuống, nghiêm túc nói. Lôi Sâm hạ mắt, cự tuyệt nghe lời bố nói. Ngoan nào, về bố mua cho con quyển mới. Lôi Đình dùng biện pháp dụ dỗ. Lôi Sâm trực tiếp ôm mấy quyển sách ra cửa. Cậu chỉ muốn quyển màu xanh trắng này thôi, đây là màu anh trai thích nhất. Cái thằng này, sao không chịu nghe lời hả? Lôi Đình không kìm được, bắt đầu nóng nảy rồi. Lần trước lấy khung ảnh của Tiểu Vũ, giờ lại cầm sách của trường mẫu giáo, còn định tiếp diễn đến bao giờ nữa? Anh có thể dung túng bé, nhưng người khác họ có thể không? Được rồi, quyển sách o cu này cho bé mang về luôn đi. Tôi hiếm khi thấy bọn nhỏ biểu đạt cảm xúc yêu thích mãnh liệt như vậy lắm. Viện trưởng cười khoát tay. Khó được khi nhìn thấy một đứa trẻ tự kỷ mà hoạt bát như vậy. Nếu bà là mẹ bé, bà chẳng những không tức giận, còn sẽ rất vui vẻ. Không phải vậy, đây không phải lần đầu bé làm như thế. Lôi Đình nhíu mày. Không đợi anh nói xong, Hàn Trác Vũ đi tới, trực tiếp rút quyển sách trong lòng bé con ra. Cúi người lắc lắc ngón trỏ, lạnh lùng mở miệng. Không, có, lần, sau. Bé con bị ánh mắt khiển trách của anh trai làm cho hoảng hốt, rốt cuộc nhận ra mình sai, rụt vai, mắt ướt nước, nhìn đáng thương vô cùng, làm nũng cũng vô dụng. Việc này liên quan đến đạo đức, không thể thỏa hiệp. Hàn Trác Vũ bình tĩnh liếc bé một cái, trực tiếp đi ra ngoài. Bé con nuốt nước mắt, chạy lên trước ôm đùi cậu, đầu nhỏ lắc mạnh tỏ vẻ mình sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Ngoan. Hàn Trác Vũ lúc này mới dừng bước, dùng sức xoa đầu bé con. Hai đứa trẻ một lớn một nhỏ đứng trong ánh mặt trời vàng óng, tạo thành hai cái bóng thật dài sau lưng, gần như chồng lên nhau. Khung cảnh này ấm áp mà cảm động vô cùng, khiến Lôi Đình nhìn mà mê mẩn. Mãi đến khi hai người đi đến bên xe, quay đầu ý bảo anh mở cửa xe, anh mới khó khăn tỉnh táo lại. Đinh nhận được 20 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình. Ký chủ, đồng chí đại chính càng ngày càng thích cậu rồi. Nhìn ánh mắt anh ta nhìn cậu kìa. 9527 thỏa mãn cảm thán. Làm ơn đừng có nói mấy lời mờ ám như vậy. Hàn Trác Vũ vừa kháng nghị, vừa kéo bé con ra trước mặt, ngăn người đàn ông đang đến gần kia. Cậu gần như không dám nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng của đối phương. Ai, quan hệ của bọn họ là như thế nào vậy? Viện trưởng đợi một nhà ba người đi xa, mới hỏi Lục Vân đang cầm máy quay đứng cạnh mình. Lục Vân chỉnh máy quay, nói, quan hệ tương đối phức tạp, tạm thời tính là chú cháu đi, nhưng đúng ra phải là cậu cháu. Tôi cũng không nói rõ được, nếu là cậu cháu thì Tiểu Vũ chắc chắn sẽ không vui. Việc riêng của người ta, viện trưởng không tiện hỏi nhiều, khẽ cảm thán, hai người đó phối hợp rất hài hòa trong việc giáo dục trẻ. Chỉ cần 3-5 năm thôi, Lôi Sâm nhất định có thể khôi phục bình thường. Hy vọng vậy, ngày mai gặp lại. Lục Vân tạm biệt viện trưởng, vừa đi vừa thấp giọng nỉ non, đúng là phối hợp rất hài hòa. Càng ngày càng giống đôi vợ chồng son, một người chính diện, một người phản diện, ăn ý thật. Bên này, Lôi Đình cùng hai đứa nhỏ đã lên ghế sau, chờ Lục Vân lái xe. Lôi Đình thấy con trai chui vào trong lòng thiếu niên, cự tuyệt đối mặt với mình, hiển nhiên vẫn còn giận chuyện vừa rồi, không khỏi có chút đau đầu. Anh kỳ thật rất thích chiều theo ý con, nhưng sau này khi mình chết, ai sẽ là người bao dung bé? Sự ương ngạnh của bé sẽ tạo thành hậu quả gì? Anh thật sự không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Sâm nhìn bố, anh ngồi gần lại, trầm giọng mở miệng. Hàn Trác Vũ toàn thân cứng đờ, cố nén cơn sợ hãi không lùi ra sau. Lôi Sâm dúi đầu vào hõm vai anh trai, như thể không nghe thấy gì. Con nhìn bố này. Lôi Đình cố nén lửa giận, khí thế uy nghiêm khiến bầu không khí trong xe ngày càng căng thẳng. Hàn Trác Vũ mặt tái nhợt, kéo bé con trong lòng ra, xoay đầu bé về phía người đàn ông. Con nghe này, Lôi Đình giữ chặt con, nói, hành động hôm nay của con, kể cả việc lần trước con lấy trộm ảnh của anh Tiểu Vũ đều không đúng. Con giờ còn nhỏ, người khác có thể bao dung tha thứ cho con, nhưng sau này con lớn, con phải tự chịu trách nhiệm. Người ta có thể đưa con vào tù, cho con nhận giáo dục cải tạo. Biết tù là nơi như thế nào không? Chỗ đó không có bố, không có anh Tiểu Vũ, không có chú Lục Vân, không có máy tính, không có chuyện cổ tích. Chỉ có người xấu rất độc ác thôi. Bọn họ sẽ ăn sống con. Phụt, vừa mới lên xe, Lục Vân nhìn không được bật cười. Vội vàng che miệng mình, đặt camera lên cạnh gương chiếu hậu. Quay lại cảnh nhị thiếu gia giáo dục con trai. Cơ thể cứng đờ của Hàn Trác Vũ trong chốc lát thả lỏng, đôi mắt hạ xuống cố nén cười. Chú Lôi nói những lời ngây thơ như vậy kỳ thật rất đáng yêu. Nhưng Lôi Sâm còn chưa biết gì, hiển nhiên bị dọa, đôi mắt vừa đen vừa lớn tràn nước mắt. Hoảng sợ nhìn bố, cơ thể cũng bắt đầu lạnh run. Dè dọa có hiệu quả rồi, nhưng hình như hiệu quả hơi quá mức. Lôi Đình vội vàng buông con ra, định ôm bé vào trong lòng an ủi. Con lại đẩy tay anh, nhào vào trong lòng thiếu niên im lặng khóc, còn ra sức cắn chặt cổ áo thiếu niên, biểu đạt sự bất an của mình. Hàn Trác Vũ xoa nhẹ lưng bé con, trấn an nỗi sợ trong lòng bé. Lôi Đình vừa ngại ngùng lại vừa hối hận, xoay đầu con ra, ôm hai má bé dịu dàng nói, Tiểu Sâm, bố sai rồi, vừa rồi chỉ lừa con thôi. Có bố ở đây, không ai dám ăn con cả. Bé con vẫn tiếp tục khóc, cằm cùng cổ đã ướt nước mắt rồi. Lôi Đình vươn tay, định xoa đầu con, an ủi bé, lại bị né tránh. Bàn tay xấu hổ dừng giữa không trung. Anh sớm đã biết, mình không phải một người bố tốt. Anh huấn luyện nhiều tân binh như vậy, nhưng khi đứng trước mặt con, anh lại chẳng biết làm sao, ngay cả lựa lời mà nói cũng không biết đường, thật sự là quá thất bại. Tít tít tít, thông báo của hệ thống vang lên, bộc lộ sự bất lực của người đàn ông. Hàn Trác Vũ dùng ánh mắt phức tạp nhìn đối phương. Cậu có thể cảm nhận được tình yêu của chú Lôi dành cho Tiểu Sâm. Chính vì tình cảm này quá mức sâu đậm, không cách nào dùng ngôn từ và hành động để biểu đạt toàn bộ. Vậy nên anh mới lộ vẻ ngốc nghếch như vậy. Nếu mình là con chú Lôi thì hạnh phúc biết bao. Xua đuổi ý nghĩa không thực tế này, Hàn Trác Vũ không hiểu sao lại tới gần người đàn ông, cỏ nhẹ đầu vào tay anh. Mái tóc của thiếu niên rất mềm mại, xúc cảm rất tuyệt vời khiến tâm trạng lo lắng của Lôi Đình bỗng dịu lại. Anh bất giác mở rộng tay, luồn vào mái tóc cậu. Mỗi lần anh cảm thấy uể oải thất vọng vì con, anh lúc nào cũng được thiếu niên an ủi. Thiếu niên khẽ hít mắt lại, biểu cảm thỏa mãn. Anh trai hình như rất thoải mái, chẳng lẽ bố cũng biết phóng điện. Lôi Sâm đã quên nức nở, tò mò nhìn hai người. Khi bố khẽ cười, chuẩn bị thu tay về, bé bắt lấy cổ tay bố, đặt bàn tay to của bố lên trán mình, miệng phát ra tiếng dẹt dẹt. Lôi Đình ngây dại, không biết nên phản ứng như thế nào. Hàn Trác Vũ phóng ít điện từ đầu ngón tay, chạm nhẹ lên trán bé con. Cảm giác tê dại chạy vụt qua da, khiến bé con bỗng chốc mở to hai mắt nhìn. Hóa ra bố cũng là siêu nhân sao? Lôi Đình không biết con đang tưởng tượng ra những thứ gì. Anh giật mình, ngơ ngác một lát rồi lập tức hoàn hồn, yêu thương, trân trọng xoa mái tóc con, thấy con thuận theo khác thường, còn dùng ánh mắt hâm mộ nhìn mình, đột nhiên cảm giác hốc mắt nóng bừng, bất giác ôm cả hai đứa trẻ vào trong lòng. Hàn Trác Vũ lắc người một cái, cảm thấy cánh tay người đàn ông đang ôm lấy mình khẽ run lên. Vội vàng tựa vào lồng ngực nở nang của anh, không dám lộn xộn. Tiếng tim đập vững vàng từng nhịp, thay thế tín hiệu xin giúp đỡ dồn dập lúc trước, khiến cậu cảm thấy an tâm vô cùng. Thấy anh trai không nhúc nhích, bé con cũng không động đậy, do dự nửa ngày, nhẹ nhàng ôm lấy eo bố. Cơ thể Lôi Đình khẽ cứng lại, sau đó lập tức bình tĩnh, mắt đỏ bừng, xúc động hôn đỉnh đầu con và thiếu niên, từng nụ hôn vụn vặt. Như thể hôn bao nhiêu cũng không đủ. Giờ phút này, niềm hạnh phúc chưa từng có đang lan tỏa khắp lòng anh. Lục Vân nhìn thấy ba người ôm nhau qua gương chiếu hậu, lặng lẽ lau nước mắt nơi khóe mắt. Anh vẫn không dám khởi động xe, sợ đánh vỡ giờ phút cảm động này. Đinh nhận được 50 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình. Ký chủ cố lên. Tôi còn thiếu 1.397 điểm nữa thôi là lên cấp 2 rồi. 9.527 vừa lên tiếng, bầu không khí ấm áp như quả bóng bay bị chọc thủng, vỡ tan. Hàn Trác Vũ khẽ đẩy Lôi Đình ra, hai má đỏ bừng, bé con cũng bị ôm đến không thở nổi. Được rồi, vừa rồi là bố sai, bố không nên lừa con, xin lỗi con tha thứ cho bố nhé. Lôi Đình một lần nữa xoa đầu con, thấy bé không phản kháng, nở nụ cười nhẹ nhõm. Dừng lại vài giây, anh ghé vào tai thiếu niên, khàn khàn nói. Hàn Trác Vũ mặt không cảm xúc quay đầu ra ngoài cửa sổ, vành tai lại đỏ bừng. Lôi Đình nhịn không được vươn tay nhéo nhéo, thấy thiếu niên đột nhiên bật dậy, quay đầu, mở to mắt nhìn mình, chẳng khác nào bé thỏ hoảng hốt. Anh bật cười ha ha. Bé con nhìn bố, lại nhìn anh trai, cảm thấy có lẽ họ đang chơi trò chơi rất thú vị, tháo giày. Đứng lên ghế nhảy nhảy, Lôi Đình cùng Hàn Trác Vũ vội vàng giữ chân bé, đề phòng bé ngã xuống. Lục Vân liếc nhìn ba người qua kính chiếu hậu, vẫn là ba người đó, nhưng bầu không khí giữa họ lại khác hẳn trước đây, thân mật vô cùng. Đây mới đúng là một gia đình. Lục Vân âm thầm gật đầu, mở dây đi âu, phát bài cát tường tam bảo. Bố ơi, mặt trời đến rồi, trăng đã về nhà chưa? Rồi đấy con. Ngôi sao xuất hiện, mặt trời lại đi đâu rồi ạ? Trên trời đấy. Sao con không tìm thấy các bạn ấy? Các bạn ấy về nhà rồi. Mặt trời, ngôi sao, mặt trăng là một nhà may mắn bố nhỉ? Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 38 trên đường về nhà. Lục Vân vào siêu thị một chuyến, mua rất nhiều đồ ăn, chúc mừng nhị thiếu gia đã tiến một bước xa trên con đường trở thành người bố tốt. Lôi Đình dẫn hai đứa nhỏ đứng chờ trong cửa hàng đồ chơi gần đó, mua cho con trai một quyển sách Oku giống hệt nhà trẻ. Hỏi thiếu niên lại nhận được ánh mắt ghét bỏ của cậu. Đã sắp 17 tuổi rồi, còn ai chơi cái này nữa? Lôi Đình cười ngây ngô, khiến Lục Vân vừa mua đồ xong đi ra không thể nào ngờ được đây lại là nhị thiếu gia. Tắm rửa, cơm nước xong xuôi, thiếu niên trở về phòng làm bài tập. Con trai ghé vào bên chân cậu, giải sắt Oku. Lôi Đình liên tục chạy tới cửa nhìn lén, nụ cười trên mặt chưa từng tắt. Được rồi, nghỉ một lát đi, ra đây ăn hoa quả nào. Một tiếng sau, Lôi Đình đẩy cửa phòng nói khẽ. Nếu là lúc trước, anh không dám làm bất kỳ hành động gì xen ngang lúc thiếu niên và con trai đang tập trung. Nhưng hôm nay anh đã có can đảm hơn. Hai đứa nhỏ buông sách vở, đi ra phòng khách. Chuyển sang kênh thiếu nhi đi, viện trưởng nói dạo gần đây đang chiếu Nhà Có Trẻ Nhỏ, rất thích hợp cho bố mẹ xem cùng con. Lôi Đình vừa bóc chuối cho hai đứa nhỏ, vừa nói với Lục Vân. Nhị thiếu gia, anh đúng là kẻ cuồng con. Lục Vân khẽ liếc anh, cầm điều khiển chuyển kênh. Đương nhiên, trẻ nhỏ này bao gồm cả con lẫn cháu. Kênh thiếu nhi quả nhiên đang chiếu Nhà Có Trẻ Nhỏ. Người mẹ dáng người tròn tròn ngồi ở đầu giường con, kể chuyện trước khi ngủ, lúc gần đến giờ tắt đèn thì hôn nhẹ lên trán con, thấp giọng chúc ngủ ngon. Khung cảnh ấm áp này thu hút cả hai đứa trẻ. Lôi Sâm mắt lộ vẻ khát vọng, tuy bé không biết động tác chạm nhẹ vừa rồi gọi là hôn, nhưng mỗi đứa trẻ đều theo bản năng khát vọng tình tương của mẹ, điều này không cần ai dạy cả. Hàn Trác Vũ thì cúi đầu, máy móc ăn chuối. Những thứ cậu từng có được, nay đã mất. Nhìn thấy khung cảnh quen thuộc ấy, trái tim cậu bất giác nhức nhối. Không cần bất luận ngôn từ gì, cũng không cần biểu cảm nào, bi thương sâu sắc đang tuôn trào trong đôi mắt biết nói của cậu. Đổi kênh hoạt hình đi. Lôi Đình lập tức nhận ra sự khác thường của thiếu niên, thấp giọng nói. Lục Vân vội vàng chuyển kênh. Hai đứa trẻ đều đến từ một gia đình không có mẹ. Cảnh gia đình hoàn mỹ như vậy không nhìn vẫn hơn, miễn cho cảm thấy đau lòng. Phim hoạt hình rất hài hước, nhanh chóng hòa tan bầu không khí trầm lắng trong phòng khách. Lôi Đình muốn an ủi thiếu niên, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Cân nhắc hồi lâu mới vươn tay, thử choàng lên bả vai gầy của thiếu niên, ôm cậu vào trong lòng. Có đôi khi, ngôn từ có mỹ miều đến mức nào cũng không bằng một cái ôm cảm thông. Hàn Trác Vũ cứng đờ người. Nhưng khi chạm vào lồng ngực rộng rãi ấm áp của người đàn ông thì cậu chậm rãi bình tĩnh lại, ngoan ngoãn dán vào lòng anh, lặng lẽ nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh. Giờ phút này, miệng vết thương nứt toát vì nhớ mẹ dường như đang dần khép lại. Rốt cuộc chịu tiếp nhận mình rồi sao? Lôi Đình bất giác ôm chặt hơn, tim đập nhanh hơn. Không biết từ bao giờ, địa vị của thiếu niên trong lòng anh đã ngang bằng với con. Bé con không hiểu gì, thấy anh trai với bố ôm nhau, cảm thấy mình bị bỏ rơi, miệng mím lại, bò lên ghế nhào lên lưng anh trai, còn dùng hai tay nho nhỏ choàng lấy cổ cậu. Hàn Trác Vũ cảm thấy khó thở, vội vàng mở tay bé con ra, hai má đỏ bừng, nhớ nhung buồn bã gì đó đã tan biến. Lôi Đình giờ khóc giờ cười, vội vàng nâng bờ mông mềm nhũn của con, đỡ bé xuống, đặt giữa mình và thiếu niên. Hàn Trác Vũ bóc một quả chuối, nhét vào trong miệng bé con, khóe môi hồng nhạt khẽ cong lên. Lục Vân đã sớm cầm máy quay, chụp lại khung cảnh này. Bức ảnh rất đẹp, rất ấm áp, còn hạnh phúc hơn cảnh trong Nhà Có Con Nhỏ kia nhiều. Thời gian trôi qua rất nhanh, tiễn Lục Vân xong, Lôi Đình đi đến trước cửa phòng ngủ, hai tay đút túi quần, mỉm cười nhìn thiếu niên cầm iPad. Bật chuyện kể trước khi ngủ cho con nghe. Chuyện đã hết, Lôi Sâm vẫn mở to mắt, nhìn rất tỉnh táo. Thiếu niên xoa xoa mái tóc mềm mại của bé, mắt lộ vẻ nghi hoặc. Lôi Sâm chỉ trán mình, tít tít tít. Thông báo của hệ thống vang lên cho thấy bé đang cần giúp đỡ. Bé làm sao vậy? Hàn Trác Vũ sờ sờ trán bé, thấy nhiệt độ cơ thể rất bình thường. Có lẽ bé muốn cậu hôn chúc ngủ ngon. Hàn Trác Vũ giật mình, nhìn thẳng vào đôi mắt to mong mỏi của bé con, chậm rãi cúi người, hôn nhẹ lên trán bé. Bé con hít mắt, khuôn mặt hồng hào tươi rói như đóa hoa. Đinh nhận được 20 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Sâm. Tôi biết ngay mà. 9527 kiêu ngạo nói. Nhìn thấy cảnh này, Lôi Đình cười nhẹ, trong lòng ấm áp vô cùng. Anh bất giác đi vào, ngồi xổm bên giường, dùng giọng cầu khẩn nói. Tiểu Sâm, hôn bố một cái được không? Lôi Sâm dùng chăn che kín đầu, chỉ lộ ra đôi mắt, bày tư thái kháng cự. Trái tim ấm áp của Lôi Đình bất giác lạnh ngắt. Tít tít tít, hết con xin giúp đỡ lại đến bố. Hàn Trác Vũ cảm thấy rất mệt mỏi. Ký chủ, cậu không có cách nào bắt đồng chí tiểu chính hôn đại chính, nhưng cậu có thể khiến đồng chí tiểu chính chủ động hôn đại chính mà. Đồng chí tiểu chính rất thích bắt trước cậu. 9527 giật dây. Hàn Trác Vũ do dự một lát, cuối cùng thất bại trước đôi mắt khó giấu mất mát của người đàn ông, chậm rãi cúi người, hôn nhẹ lên mặt anh. Còn có thể làm như vậy sao? Lôi Sâm mở to mắt, Lôi Đình đã ngơ người rồi. Nhưng không đợi anh hoàn hồn, con trai đã hất chăn ra, bắt trước hôn lên mặt bố một cái, sau đó lại nhanh chóng chui vào trong chăn. Ngoan, ngủ ngon. Lôi Đình lặng người hồi lâu mới hoàn hồn, đắp chăn cho hai đứa nhỏ, ngơ ngác rời khỏi phòng. Anh đứng ngoài cửa, ngẩn người thêm vài phút, lúc này mới thở hắt ra, khóe môi mím chặt nhếch lên, cười ngây ngô. Đinh nhận được 50 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình. Ký chủ, đồng chí đại chính chắc chắn là yêu cậu rất sâu sắc rồi. 9527 nói. Làm ơn im đi. Hàn Trác Vũ cảm thấy đầu mình sắp bốc hơi rồi, vội vàng kéo chăn trùm kín mặt. Lôi Đình trở về phòng, trằn trọc hơn một giờ vẫn không thể nào bình phục tâm trạng kích động. Cuối cùng rời giường, nhẹ nhàng đi vào phòng làm việc. Lục Vân đã chuyển video hôm nay quay được vào máy tính rồi. Tiêu đề là Cát Tường Tam Bảo. Còn nhân tiện gửi cho người nhà anh đang ở thủ đô. Người nhà họ Lôi vội vàng biểu đạt sự vui mừng của mình. Mẹ, con à, cái người đội mũ rồng kia thật là con sao? Không phải người khác đóng giả chứ? Bố, sau này ngày nào cũng phải gửi video đấy. Ông nội, tòa lâu đài bằng phao kia mua ở đâu? Để ông mua cho Bảo Bảo một cái, chở bé về chơi. Anh trai, phải biết quý trọng tuổi thơ thứ hai của em đấy. Tuổi thơ thứ hai sao? Thời gian gần đây, anh quả thật sống rất nhẹ nhàng thoải mái chẳng khác gì lúc nhỏ. Lôi Đình khẽ cười, ấn phát video. Bóng dáng hai đứa nhỏ xuất hiện trên màn hình, không biểu cảm, không lời nói, chỉ có động tác máy móc, như đang diễn kịch câm, nhưng đôi mắt lóe sáng của hai đứa nhỏ lại lộ rõ sự vui vẻ, truyền niềm vui đến cho người xem. Lôi Đình như quên mất thời gian, mê mệt nhìn chằm chằm khuôn mặt hoạt bát của con trai cùng thiếu niên. Trong phòng ngủ, Hàn Trác Vũ vốn đã mơ màng thiếp đi bị tiếng đinh đinh vang lên liên tiếp đánh thức. Đinh nhận được 1 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình. Đinh nhận được 2 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình. Đinh nhận được 1 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình. Giá trị cảm ơn không nhiều lắm, chỉ 1 điểm, 2 điểm, ít nhưng liên tục đều đặn. Hệ thống trục trặc à, cậu chưa từng gặp phải tình huống này. Không phải, đồng chí đại chính đang nghĩ đến cậu với tâm trạng biết ơn đấy. 9527 nghiêm trang, sau đó lại cười xấu xa nói, anh ta nhớ cậu đến ngủ không yên. Hàn Trác Vũ im lặng, cậu cảm thấy lúc này không nói gì thì hơn. Dạo gần đây, tư duy của 9527 càng ngày càng kỳ lạ. Tiếng đinh đinh dừng lại, tiếng bước chân vững vàng truyền đến, cậu lập tức nhắm mắt lại, vùi đầu vào cổ bé con. Cửa nhẹ nhàng mở ra, người đàn ông tiến lại gần, cuối cùng dừng lại trước giường. Anh ngồi xuống mép giường, định mềm khẽ lún xuống, mùi thuốc lá nhàn nhạt phả tới. Bàn tay Hàn Trác Vũ đặt dưới chăn lặng lẽ nắm chặt, mùi thuốc lá dần dần rõ hơn, cùng với đó là hơi thở ấm áp, ánh mắt của người đàn ông dính chặt lấy cậu, như thể hóa thành thực thể, khiến người không thể nào hô hấp. Vài phút sau, anh rốt cuộc động, chậm rãi vươn tay, vuốt ve mái tóc mềm mại của bé con. Cơ bắp toàn thân Hàn Trác Vũ cứng lại, ngay sau đó, bàn tay to kia đặt lên đầu cậu, năm ngón tay thon dài khẽ vuốt ve tóc, động tác dịu dàng vô cùng. Bả vai thiếu niên run lên nhẹ nhẹ, khiến người đàn ông cười khẽ. Tỉnh rồi à? Anh cúi người, ghé vào tai thiếu niên nói nhỏ. Hàn Trác Vũ không thể không xoay mặt, gật đầu. Xin lỗi, đánh thức cháu dậy mất rồi. Giọng trầm ấm của người đàn ông rất nhỏ, nghe dễ chịu vô cùng. Tai Hàn Trác Vũ giật giật. Vừa rồi chú quên không hôn hai đứa, vậy nên giờ hôn bù. Đôi mắt của anh tràn ngập vui vẻ. Dứt lời, anh nhẹ nhàng vén tóc trên trán Tiểu Sâm ra, hôn lên trán bé. Mắt Hàn Trác Vũ mở to, muốn dùng tay che trán hoặc dùng chăn che kín đầu, nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời. Đôi mắt sáng rực của thiếu niên phủ một tầng hơi nước, vừa sợ hãi lại vừa chờ mong nhìn mình, đáng yêu vô cùng. Lôi Đình suýt nữa thì bật cười, vốn định hôn trán thiếu niên, nhưng lúc ghé lại gần, ma xuôi quỷ khiến lại hôn lên đôi mắt xinh đẹp kia. Lông mi dài chạm nhẹ vào môi, mang đến cảm giác ngứa ngứa. Thiếu niên mím chặt môi, mắt cũng nhắm chặt, để lộ sự khẩn trương trong lòng. Lôi Đình rốt cuộc không nhịn được bật cười, lại vội vàng kìm xuống, hôn lên mắt bên kia của cậu, thấp giọng nói, ngủ ngon. Cửa đóng lại, tiếng bước chân của người đàn ông dần dần xa. Hàn Trác Vũ lúc này mới thở phào, vùi hai má đỏ bừng vào trong chăn. Bên kia, Lôi Đình khẽ vuốt khóe môi, mang theo tâm trạng vô cùng vui vẻ mà chìm vào mộng đẹp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39. Sáng sớm hôm sau, Lôi Đình mỉm cười thức giấc, nhanh chóng rửa mặt, mặc đồ thể thao rồi vào phòng hai đứa trẻ. 5 giờ 15 phút, trời vừa mới hửng sáng, tắt điều hòa, kéo rèm ra, không khí tươi mới từ ngoài cửa sổ từ từ tràn vào, mát mẻ trong lành. Dậy thôi, dù có đến nhà trẻ cũng không thể bỏ tập thể dục buổi sáng. Anh đứng bên giường, vỗ tay gọi. Hai đứa trẻ xoay người, vùi đầu vào trong chăn, động tác thống nhất vô cùng. Còn 15 phút nữa là đến 5 giờ 30 phút rồi. Lôi Đình giơ đồng hồ lên nhìn. Hàn Trác Vũ nghe vậy lập tức hất chăn, mắt nhắm mắt mở. Lôi Sâm thấy anh trai đã dậy, cũng ngồi dậy theo, dùng tay dụi mắt. Chào buổi sáng. Lôi Đình ôm mặt con, hôn một cái lên trán bé, cười tủm tỉm nói. Hôm qua là hôn chúc ngủ ngon, hôm nay là hôn chào buổi sáng. Sau này ngày nào bố cũng hôn con ít nhất 2 lần, đã nhớ chưa? Đương nhiên, nếu con muốn, lúc nào con cũng có thể hôn bố. Hôn là cách để biểu đạt tình yêu, mỗi lần bố hôn con là mỗi lần bố muốn nói cho con biết, bố yêu con. Lôi Sâm tỉnh táo hẳn, cái hiểu cái không nhìn anh, trong lòng lại nhớ kỹ lời anh nói. Tuy không thể hiểu hết hàm nghĩa của từ yêu, nhưng chỉ nghe từ này thôi cũng đã cảm thấy tuyệt vời rồi. Xoa xoa đầu con, Lôi Đình vươn tay về phía thiếu niên. Hàn Trác Vũ theo phản xạ ngửa ra sau, định tránh né, hai gò má đỏ bừng, nhìn thấy ánh mắt mất mát của người đàn ông thì cậu khựng lại, hạ mắt bối rối xoắn ngón tay. Chỉ cần bước được một bước, vậy có thể bước bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư, rồi đến đích. Lôi Đình không thích chờ đợi, chăm chỉ tiến lên phía trước là bản tính của anh. Tuy nhìn ra thiếu niên có chút kháng cự anh, nhưng anh không muốn lùi bước, mà chậm rãi, thử lại gần cậu, sau đó dừng lại khi chỉ cách cậu vài centimet. Thiếu niên rụt bả vai, lông mi như cánh bướm, khẽ rung động, rõ ràng đang sợ hãi bất an, lại cứ thích giả bộ bình tĩnh. Lôi Đình trong lòng buồn cười vô cùng, khi thiếu niên ngước mắt lên nhìn, anh nhanh chóng hôn lên trán cậu, dịu dàng nói, chào buổi sáng. Tiểu Vũ, mỗi lần hôn cậu là mỗi lần muốn nói cho cậu biết, đại chính yêu cậu. Ha ha ha, 9527 vừa mới tỉnh lại đã cười đáng khinh. Sáng sớm đã ngọt ngào như vậy, thiếu chút nữa chói mù mắt nó. Mắt của nó làm bằng hợp kim rất đắt đấy, biết không hả? Tim đập thình thịch chậm rãi ổn định lại. Hàn Trác Vũ xoa xoa trán, nhét rung động giờ phút này xuống tận đáy lòng. Lôi Sâm nhảy vào giữa anh trai và bố, không chịu cô đơn chỉ trán mình. Hàn Trác Vũ khẽ cong môi, học chú Lôi hôn một cái lên trán bé. Lôi Sâm lập tức cười tươi như hoa. Được rồi, mau dậy rửa mặt, tập thể dục, đi nhà trẻ. Lôi Đình vỗ tay thúc giục. 20 phút sau, một nhà ba người mặc đồ thể thao chạy ra thao trường. Lôi Đình nghiêm túc hỏi, hôm nay chạy 3 vòng quanh thao trường, có làm được không? Hai đứa nhỏ gật đầu. Tốt lắm, nghe lệnh nào. Bên trái quay, chạy đều chạy. 1-2, 1-2, 1-2. Lục Vân nấu đồ ăn sáng xong cũng vừa lúc một nhà ba người đầu đầy mồ hôi ra về, vội vàng giục họ tắm rửa rồi ăn sáng. Tắm táp sạch sẽ, đến khi vào bếp, ba người đã thay cùng một kiểu quần áo, chỉ có màu sắc là khác nhau, làm Lục Vân cứ nhìn mãi. Anh cảm thấy nhị thiếu gia hôm nay rất vui, tuy mấy ngày gần đây hôm nào anh cũng vui, nhưng hôm nay cảm giác rất khác, có lẽ là còn chưa hết mừng sau việc hôm qua. Lôi Sâm đã sớm quen với bữa sáng dinh dưỡng đủ chay mặn, ăn xong ngửa đầu, để anh trai lau miệng cho mình. Lôi Đình nhanh chóng uống hết cháo, lấy cặp sách của con ra, bỏ vào đó mấy chiếc khăn tay, một bình sữa, một gói sữa bột, hai bộ quần áo sạch. Sau đó khoác lên vai mình, Lôi Sâm túm góc áo bố, mở to mắt nhìn cặp sách. Con muốn tự đeo à? Lôi Đình xoay người hỏi. Lôi Sâm gật gật đầu. Dưới sự ảnh hưởng của anh trai, bé càng ngày càng giỏi biểu đạt suy nghĩ của mình, đồng thời cũng sẵn lòng thân cận bố hơn. Được lắm, đàn ông con trai thì phải biết tự gánh vác. Lôi Đình đeo cặp cho con, nhìn bé người bé xíu đeo chiếc cặp xinh xinh, lòng mềm nhũn, nhịn không được nâng mặt bé lên, hôn chụt một cái. Lôi Sâm không phản kháng, chỉ là ghét bỏ lau nước miếng dính trên mặt, kiễng chân mở cửa. Lôi Đình cười nhẹ, thuận thế ôm lấy mặt thiếu niên, hôn nhẹ lên mắt cậu. Lục Vân vẫn còn ngậm đũa trong miệng, nhìn mà choáng váng. Ngày hôm qua xoa đầu còn hưng phấn không thôi, hôm nay nhị thiếu gia đã tiến bộ đến hôn chán rồi à? Sao tiến triển nhanh thế? Còn có, vì sao hai nụ hôn này khác nhau vậy? Cái trước thì vui vẻ, hạnh phúc, trân trọng. Cái sau nhìn thế nào cũng có bao dung, dịu dàng, quyến luyến. Nhất định là do mình nhìn nhầm. Ăn mau lên, bọn tôi chờ cậu trên xe. Thấy Lục Vân ngơ ngác, Lôi Đình cau mày. A, tôi xong ngay. Lục Vân lập tức hoàn hồn, ngửa đầu tu hết bát cháo. Mái ấm Vũ Nhân đã hoạt động 7-8 năm, tự sáng tạo ra phương thức giáo dục rất đặc biệt. Ngày nào họ cũng tổ chức hoạt động cho các bé và phụ huynh. 3 ngày lại tổ chức giao lưu phụ huynh một lần, không chỉ giáo dục trong phòng học. Thỉnh thoảng nhà trẻ còn dẫn bọn nhỏ đi vườn bách thú, ra công viên chơi, tiếp xúc với thiên nhiên nhiều hơn. Thỉnh thoảng còn mở lớp học đặc biệt, để bọn nhỏ biểu diễn theo kịch bản có sẵn hoặc tự sáng tác, dùng đủ cách thức khác nhau để các bé mở lòng. Hôm nay là lớp học đặc biệt, viện trưởng đến một trung tâm cứu giúp vật nuôi, nhờ bên đó mang vài chú cún con đã được huấn luyện đến chơi với bọn nhỏ. Những con vật nhỏ ngoan ngoãn rất dễ kích thích lòng hiếu kỳ của trẻ nhỏ, dù là những đứa trẻ tự kỷ rụt rè nhất cũng lặng lẽ tới gần, dùng ngón tay thử chạm vào bộ lông mềm mại của cún con. Lôi Sâm chơi rất vui, ngay cả việc bố và anh Tiểu Vũ đã đi cũng không phát hiện. Đừng qua đấy, xem đến khi nào thì thằng bé phát hiện ra không thấy chúng ta. Lôi Đình kéo thiếu niên ra khỏi phòng học, trốn sau cánh cửa, trên mặt nở nụ cười xấu xa. Hàn Trác Vũ thuận theo đứng cạnh anh. Cháu bảo thằng bé có khóc không? Lôi Đình ghé vào tai thiếu niên, nhỏ giọng hỏi. Hơi thở ấm áp phả vào vành tai cậu. Thiếu niên nghiêng đầu, mắt to chớp chớp nhìn đối phương. Ánh mặt trời rực rỡ phủ khắp người cậu, khiến cậu lại càng thêm thần bí. Không cần bất luận ngôn từ nào, cũng không cần biểu cảm nào, chỉ cần đôi mắt kia đã có thể biểu đạt tất cả những cảm xúc trong lòng cậu. Mỗi lần cậu nháy mắt đều khiến người đối diện cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ, như thể đang nói, chắc sẽ khóc đấy. Lôi Đình ngơ ngác vài giây, lúc hoàn hồn lại thì vội vàng quay mặt đi, giọng khàn khàn nói, chúng ta đợi xem thằng bé sẽ có phản ứng như thế nào. Nói thật, chú rất muốn nhìn bé gấp đến phát khóc. Trò chơi trốn tìm như thế này hồi xưa mẹ rất thích chơi, bà thích trốn trong góc. Vụng trộm nhìn mình ngơ ngác không cảm xúc, sau đó đột nhiên xuất hiện, ôm chầm lấy cậu hoặc hôn một cái. Hàn Trác Vũ nhìn người đàn ông, trong đôi mắt hạ xuống tràn đầy hoài niệm. Cháu bảo chú có xấu không? Chỉ thích nhìn con khóc thôi. Im lặng vài giây, Lôi Đình thấp giọng nói. Đương nhiên không rồi. Hàn Trác Vũ khẽ lắc đầu. Năm đó cậu không biết gì, cho rằng mẹ rất hư, rất đáng ghét. Nhưng giờ nghĩ lại, bà chỉ muốn kích thích tình cảm giấu kín trong lòng mình, sau đó hy vọng cậu đáp lại mà thôi. Đây cũng là một phương thức biểu đạt tình yêu của bố mẹ, mặc dù có chút tinh nghịch. Lôi Đình bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của thiếu niên, cố kiềm nén cảm xúc kỳ lạ trong lòng, một lát sau thì khẽ cười. Thảo nào con thích ở bên đối phương như vậy, lúc ở cạnh cậu, không cần trao đổi bằng ngôn từ vẫn có thể cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Anh hình như cũng nghiện rồi. Trong phòng, Lôi Sâm vẫn chơi đến mê mẩn, phía sau hai chú cháu lại vang lên tiếng bước chân. Hai người đang làm gì vậy? Viện trưởng tò mò hỏi. Không có gì, ra ngoài hít thở không khí thôi. Lôi Đình đứng thẳng dậy, mỉm cười khoát tay.